thị trấn đầy cám dỗ. Chương 129, song phi trong đêm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Nan say mềm run rẩy trong tiềm thức theo bản năng phát ra một tiếng nỉ non lười biếng. Trương Đông sắp phun máu mũi, và đôi mắt anh nhìn vào ánh mắt đầy xuân tình của Ngọc Thuần. Trần Ngọc Thuần mỉm cười quyến rũ, cọ sát cơ thể Trần Nan bằng những hành động rất khinh bạc, thậm chí ngay trước mắt Trương Đông, bàn tay cô đã đung đưa vào giữa hai chân Trần Nan. A hát, Trần Nan nhắm mắt rên rỉ, lông mày hơi nhăn lại, và có một biểu hiện rất khó chịu. Trần Nan có phải khó chịu hay không, Trương Đông không biết, nhưng hành động mập mờ của Trần Ngọc Thuần với Trần Nan khiến người ta chịu đựng không nổi. Ngay khi Trương Đông bị dục hỏa thiêu đốt và gần như mất hết lý trí, Trần Ngọc Thuần mỉm cười và nói. Anh, mau đến giúp đỡ, được. Trương Đông lau mạnh những giọt nước trên người, ngay lập tức nhặt hai chiếc khăn lớn và chạy qua, bước chân anh cứng đờ, suýt ngã, khiến Trần Ngọc Thuần bật cười. Thật tệ, nhìn em gái của mình trong bồn tắm mà lại cứng rắn thế này. Trần Ngọc Thuần đứng dậy trước lau người trong khi nhìn côn thịt sắp nổ tung của Trương Đông, nở một nụ cười danh mãnh. Con yêu tinh nhỏ này, rõ ràng đêm nay nó đã phải chịu đựng quá mức. Trương Đông mê đắm nhìn Trần Ngọc Thuần, nghĩ thầm. Hãy cố gắng chịu đựng một lúc, mày sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ trên chiếc giường, lão tử sẽ cho mày ăn no. Tới đi, anh không thấy tuyệt lắm sao? Bây giờ để cho anh chạm vào. Trần Ngọc Thuần mỉm cười và chỉ vào Trần Nan trong bồn tắm. Trương Đông bước tới, nhịn không được ôm Trần Nan. Anh vẫn không biết Trần Ngọc Thuần có ý gì, nên anh không dám sờ mó quá mức. Đôi tay Trương Đông xuyên qua xương sườn Trần Nan và bế cô lên. Trần Ngọc Thuần đã rất nhanh, cô ấy ngay lập tức đặt một chiếc khăn lớn lên cơ thể Trần Nan, Trương Đông còn không nhìn rõ thì đã bị khăn tắm che kín người cô ấy. Đi mau, còn nhìn cái gì? Trần Ngọc Thuần cười danh mãnh, lắc mông và đi ra ngoài. Trương Đông chỉ có thể ôm Trần Nan qua chiếc khăn, nhìn vẻ mặt say xỉn đỏ ửng của cô ấy, côn thịt phía dưới lại nhảy lên vài lần. Trương Đông đặt Trần Nan lên chiếc giường, Trần Ngọc Thuần ngay lập tức kéo chăn ra đắp cho Trần Nan, rồi ngồi trần truồng trên giường và nhìn Trương Đông. Cô mỉm cười nói, anh, dáng người Nan Nan rất tuyệt đi, nhưng không tốt bằng em. Trương Đông mắt đỏ hoe ôm Trần Ngọc Thuần trần truồng trong vòng tay, hôn lên cái miệng anh đào mỏng manh của cô trong những tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, có chút thô lỗ bắt lấy cái lưỡi Ngọc Thuần. Ô, Trần Ngọc Thuần ngây ngô phối hợp ngay lập tức ôm lấy Trương Đông bằng tay trái, nhiệt tình và chủ động đưa ra cái lưỡi nhỏ để dây dưa với Trương Đông. Chiếc giường rất lớn, Trần Nan ngủ một bên cũng không ngăn cản hai người Trương Đông lăn lộn và hôn nhau. Hai cơ thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, hào hứng mò mẫm trên cơ thể của nhau. Trương Đông đã nhẫn nhịn muốn phát điên trong một đêm rồi, phải chăng Trần Ngọc Thuần cũng vậy? Cô ấy nhiệt tình và chủ động hận không thể nhúng trực tiếp vào cơ thể của Trương Đông. Trương Đông và Trần Ngọc Thuần hôn nhau thật lâu, cuối cùng, vẫn là Trương Đông cao tay mới có thể kìm nén cô ấy. Trong sự nhiệt tình của Trần Ngọc Thuần, những nụ hôn như mưa rơi vào cơ thể cô, dái tay, khuôn mặt xinh đẹp một đường đi xuống. Hôn vào cái cổ trắng và bờ vai gợi cảm, khi đến cặp sữa mềm mại, anh càng mút một cách không cố kỵ. Anh ơi, thoải mái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Ngọc Thuần phát ra một tiếng rên rỉ mơ hồ, và đôi tay nhỏ ấn mạnh vào đầu Trương Đông. Trương Đông không nói, nhưng làm việc chăm chỉ hơn để liếm lấy cơ thể quyến rũ này. Một tay duỗi ra trong lúc Ngọc Thuần ý loạn tình mê, ngả cô xuống giường, Trần Ngọc Thuần cũng phối hợp mở hai chân ra. Trương Đông lập tức ấn vào khe thịt nhỏ đã ướt đẫm của cô. Bàn tay nóng bỏng của Trương Đông ấn vào Trần Ngọc Thuần thỏa mãn rên rỉ một tiếng. Em yêu, em đã ướt thành dạng này, hãy để anh đến yêu em. Trương Đông đã không thể nhịn được nữa, tách đôi chân của Trần Ngọc Thuần ra và sẵn sàng để ra trận. Đợi một chút, đợi đã. Trần Ngọc Thuần lắc đầu và cẩn thận nhìn Trần Nan, người vẫn đang ngủ say ôm Trương Đông truyền miên một lúc mới xấu hổ nói. Anh, người ta muốn thử cảm giác kia một chút. Cái nào, Trương Đông có phần không rõ ràng. Ghét, anh đợi một chút, Trần Ngọc Thuần lấy điều khiển từ xa để bật tivi, và hình ảnh hai người đồng tính nữ xuất hiện ngay trên màn hình. Họ đang khẩu giao cho nhau ở tư thế 69. Anh liền để Ngọc Thuần hưởng thụ nó. Trương Đông không phản đối, mỉm cười mút sữa mềm của Trần Ngọc Thuần một cái, làm cho Trần Ngọc Thuần một tiếng, mới kéo cô dậy có chút thô lỗ nói. Quỳ xuống, anh sẽ làm cho Ngọc Thuần bảo bối thoải mái một chút. Trần Ngọc Thuần quay lại và quỳ trên giường, trong một tư thế rất xấu hổ để lộ nơi tư mật quyến rũ. Lúc này, khuôn mặt cô đầy xuân tình, gần như vắt ra nước, vẻ ngoài hấp dẫn khiến Trương Đông gần như phát điên. Sau một đêm nhẫn nhịn, lẽ ra Trương Đông nên lấy súng ra ngay lập tức, nhưng vào lúc này, Trương Đông đã kiềm chế ham muốn của mình, kéo chân Trần Ngọc Thuần và kéo những quả đào ngon ngọt ra phía trước mặt, chỉ thấy khe thịt đã ướt sũng thành vũng bùn. Bên trong thịt mềm màu hồng rõ ràng và hấp dẫn hơn, khiến người ta nhịn không được muốn nhấm nháp một ngụm. Anh, Trần Ngọc Thuần ý loạn tình mê rên rỉ một tiếng, khi cô cảm thấy hơi thở bốc lửa của Trương Đông phả vào nơi tư mật của mình, toàn thân cô còn run rẩy hơn nữa, đôi chân cô như nhũn ra. Trương Đông nhịn không được ôm mông của Trần Ngọc Thuần, những ngón tay anh thô lỗ véo vào cặp mông đàn hồi của cô, rồi hôn lên miếng thịt nhỏ. A hát, Trần Ngọc Thuần nhịn không được ngẩng đầu lên, mái tóc dài tung bay, đôi môi run rẩy cùng với cặp mắt say sưa. Trương Đông hôn lên khe thịt và thưởng thức mùi hương tự nhiên nhất của cô gái mới lớn. Sau một vài nụ hôn, cái lưỡi không nhịn được đi vào vết nứt. Cái lưỡi thô ráp liếm khe thịt hồng, ngay lập tức Trương Đông cảm thấy cơ thể Ngọc Thuần đang run rẩy dữ dội, nước trong lỗ nhỏ ngày càng mãnh liệt. Trương Đông hôn chăm chú, cắn nhẹ vào âm vật nhỏ và ấn nó bằng lưỡi. Anh Đông, hư mất rồi, chết mất thôi. A, Trần Ngọc Thuần run rẩy, phát ra tiếng thút thít như nức nở, lại như tiếng rên rỉ mơ hồ, cô nắm chặt ga giường bằng bàn tay nhỏ bé của mình và lắc đầu để nhìn một chút loại trêu chọc không thể chịu đựng được này. Trương Đông cũng mặc kệ Trần Ngọc Thuần, chỉ tập trung thưởng thức những trái đào đầy đủ hương vị trong tay của mình, và đôi tay của anh đang tàn nhẫn véo vào cặp mông của cô. Cách Trương,